Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58. Diệp Vũ, thanh niên này phản uy hiếp, không suýt chút nữa để Đường Mục tức chết. Có điều Đường Mục hiện tại không phải tính toán việc này thời điểm. Khát máu ma muội uy hiếp mới là lập tức to lớn nhất sự tình. Vì lẽ đó Lý Nguyên Phương phải nghĩ biện pháp thoát khỏi mặt sau cái kia hèn mọn thanh niên cùng khát máu ma muội mới được. Đáng tiếc muốn thoát khỏi mặt sau hèn mọn thanh niên cùng truy kích khát máu ma muội, lại là nói nghe thì dễ. Phía trước đại ca, ngươi hưu chỉ muốn thoát khỏi ta, trừ phi ngươi có thể vì ta giải trừ mặt sau uy hiếp. Cái kia hèn mọn thanh niên lại một lần nữa lớn tiếng nói, hiển nhiên đối với hắn mà nói, nhìn thấy Đường Mục giống như nhìn thấy sinh cơ. Như vậy sinh cơ dù cho dưới cái nhìn của hắn là xa vời, nhưng cũng là hy vọng vị trí. Cho tới đắc tội Đường Mục, hắn cũng không kịp nhớ cái gì. Nếu là hắn không chết, đến thời điểm để hắn chịu nhận lỗi, thậm chí chịu đến truy sát, hắn cũng nhận. Nếu là tử vong, đắc tội rồi Đường Mục cũng không tính là gì. Sau khi ta chết, sao quan tâm hắn hồng thủy thao thiên? Đây chính là này hèn mọn thanh niên trong lòng khắc họa. Nói tới này hèn mọn thanh niên, cũng coi như mạc thế người tài ba một trong. Tên là Diệp Vũ. Diệp Vũ ở mạc thế trước là cái phi thường ánh mặt trời công chức, mỗi ngày nhàn nhã đi làm, cuộc sống gia đình tạm ổn, vốn là trải qua không tồi. Thêm vào hắn da mặt dày, khá là như quen thuộc. Ở công chức bên trong cũng là lăn lộn tốt hơn một loại. Sau đó mạc thế bạo phát, Diệp Vũ thành một tiến hóa giả. Ở mạc thế tam thiên, Diệp Vũ trải qua rất nhiều, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc mới tồn tại đến hiện tại. Hắn dị năng là khống chế trọng lực từ trường. Có điều Diệp Vũ khá là hèn mọn, đem cái này dị có thể khai phá đến dùng chạy trốn mặt trên, mà không phải chiến đấu mặt trên. Trọng lực từ trường khống chế làm cho Diệp Vũ có thể lợi dụng loại năng lực này, giảm thiểu trọng lực đối với tốc độ kia trở ngại, làm cho Diệp Vũ chạy trốn tốc độ không phải thường nhanh. Cái này cũng là Diệp Vũ tuy rằng thực lực rất không bằng Đường Mục, nhưng tốc độ so với Đường Mục còn phải nhanh một chút nguyên nhân. Nói đến, Diệp Vũ cũng là rất phiền muộn. Ở 3 ngày nay thời gian trong, Diệp Vũ lợi dụng chính mình dị năng, ở này mạt thế cẩn thận sinh tồn, tìm kiếm thức ăn, đến cũng sinh tồn. Thậm chí so với bình thường người may mắn còn sống sót còn muốn sinh tồn thích ý. Ngay ở Diệp Vũ coi chính mình là trong tiểu thuyết nhân vật chính, tương lai nhất định phải cuộn khởi, đại sát tứ phương thời điểm, không cẩn thận trải qua một đống chỗ đổ rác, đưa tới một đám khát máu ma muội truy sát, mà ở này bị đuổi giết chạy trốn trong quá trình, vừa vặn gặp phải trải qua Đường Mục. Điều này làm cho thật vất vả gặp phải cái khác người may mắn còn sống sót Diệp Vũ đại hỉ, không chút do dự nào liền hướng về Đường Mục bên này đuổi theo. Nguyên bản Diệp Vũ cảm thấy lấy hắn cùng Đường Mục hai người phối hợp, nói không chắc có thể giết chết phía sau truy sát hắn mũi môn. Nhưng không muốn Đường Mục nhìn thấy phía sau hắn đồ vật, không chút suy nghĩ bỏ chạy chạy. Chuyện này nhất thời để Diệp Vũ tức giận, đặc biệt là Đường Mục một bộ để hắn không muốn qua đi dáng vẻ, nhất thời trái lại gây nên Diệp Vũ phản bội tính cách. Nghĩ thầm, ngươi không cho ta quá khứ, ta thiên muốn qua đi. Diệp Vũ tuy rằng hèn mọn, da mặt dày, tự nhiên thục, nhưng cũng có chính mình ngạo tức giận. Nếu là Đường Mục không uy hiếp hắn để hắn không nên tới gần, hắn nói không chắc vẫn đúng là sẽ không tới gần. Nhưng Đường Mục này một uy hiếp, hắn trái lại đối với Đường Mục không khách khí. Đối với Diệp Vũ không nghe chính mình khuyến cáo, hướng về chính mình đuổi theo, Đường Mục cũng rất là phiền muộn. Lúc này Đường Mục một bên chạy trốn, vừa bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Vào lúc này, Đường Mục biết mình coi như giết chết Diệp Vũ, phỏng chừng cũng thoát khỏi không được khát máu ma muội truy sát. Vì lẽ đó lựa chọn duy nhất, chỉ có giết chết này quần khát máu ma muội mới có thể chân chính an toàn. Chỉ là khát máu ma muội không phải tốt như vậy giết chết. Nếu là chỉ có một con, Đường Mục muốn giết chết, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng mấy trăm con tạo thành một đám, Đường Mục cũng không phải đối thủ. Khát máu ma muội mấy trăm con một khi cùng nhau tiến lên, coi như Đường Mục thực lực bây giờ đối diện so với thực lực của hắn xa xa nhỏ yếu khát máu ma muội, mạnh mẽ chống đỡ, cuối cùng cũng chỉ có tử vong kết cục. Cho nên muốn tiêu diệt đi những này khát máu ma muội, Đường Mục nhất định phải mượn những thủ đoạn khác. Rất nhanh, Đường Mục chạy trốn, bất chi bất giác, hướng về dược liệu đại thị trường mới tiến về phía trước. Sắp tiếp cận dược liệu đại thị trường, lúc này chỉ cần Đường Mục vượt qua này điều phố lớn, liền có thể tiến vào dược liệu đại thị trường. Có điều Đường Mục nhất định phải ở tiến vào dược liệu đại thị trường trước giết chết này quân khát máu ma muội mới được. Bằng không một khi tiến vào dược liệu đại thị trường, nếu như gặp phải cái khác người may mắn còn sống sót, một khi để khát máu ma muội lại một lần nữa giết chết người may mắn còn sống sót, hấp thu huyết dịch, số lượng tuyệt đối sẽ lại một lần nữa tăng cường, muốn giết chết sẽ càng thêm khó khăn. Đó là Đường Mục trong đầu, các loại chủ ý không ngừng né qua, vẫn không có nghĩ đến biện pháp hay. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một trạm xăng dầu, nhất thời Đường Mục linh quang lóe lên, thật giống nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra kinh hỉ ánh sáng. Có, vào lúc này, Đường Mục đột nhiên có chủ ý, này khát máu ma muội số lượng một khi hơn nhiều, liền khó đối phó, trừ phi thực lực vượt xa khỏi khát máu ma muội, bằng không cùng nó liều, chính là cùng muốn chết không có khác nhau. Đường Mục thực lực vẫn không có đạt đến có thể rất cứng kháng cùng mặt sau khát máu ma muội liều trình độ, vì lẽ đó ngoại lực lại nhất định phải mượn. Mà khát máu ma muội có cái khắc tinh, vậy thì là sợ hỏa. Hỏa diễm đối với khát máu ma muội tới nói, chính là có thể khắc chế đồ vật của hắn. Đương nhiên, bình thường hỏa diễm đối với khát máu ma muội là không lớn bao nhiêu tác dụng. Chỉ có tiến hóa giả đặc thù hỏa diễm mới có thể uy hiếp đến khát máu ma muội. Đương nhiên, đó là chỉ một cấp trở lên thực lực khát máu ma muội. Mặt sau truy kích Đường Mục bọn họ khát máu ma muội không phải là một cấp, mà là vừa tiến hóa không đến bao lâu khát máu ma muội. Như vậy khát máu ma muội vừa vặn vẫn là phàm hỏa năng đủ xúc phạm tới. Nếu là đợi thêm chút thời gian, chờ những này khát máu ma muội thích ứng mặt thế pháp tắc, vào lúc ấy, liền không phải phổ thông hỏa diễm có thể thương tổn. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, hiện tại vừa vặn, vì lẽ đó Đường Mục không chút do dự nào, bạo phát tốc độ chạy qua con đường này, hướng về đối diện trạm xăng dầu nhanh chóng chạy trốn. Trên đường hai con tang thi nhìn thấy Đường Mục bóng người, lại muốn ngăn cản Đường Mục, bị Đường Mục bảo kiếm trong tay thuận lợi cho đánh chết. Mới vừa tới đến trạm xăng dầu, Đường Mục giết chết hai con trạm xăng dầu bên trong tang thi, cầm lấy trạm xăng dầu bên trong cố lên cái ống, mở ra, trong nháy mắt thì có dầu từ bên trong phun ra ngoài. Đường Mục biết này cái ống còn có thể phun dầu, nhất thời thở vào nhẹ nhõm mà đi. Sau đó Đường Mục quay về mặt sau gã bỉ ổi Diệp Vũ nói rằng: "Ngươi đem đám kia muội dẫn lại đây, đến thời điểm chú ý tránh né." Đường Mục dặn dò Diệp Vũ thế nào dẫn quái. Đối với này Diệp Vũ nói tự nhiên không có vấn đề. Đối với Diệp Vũ tới nói, Đường Mục dặn dò rất rõ ràng có đối phó khát máu ma muội thủ đoạn, để hắn nhìn thấy sống sót hy vọng. Tự nhiên Đường Mục dặn dò, hắn là không thể không nghe. Liền Diệp Vũ dựa theo Đường Mục dặn dò, bắt đầu dẫn khát máu ma muội ở chung quanh đây đâu lấy phân chuồng tử đến. Mà một bên khác, Đường Mục bắt đầu chuẩn bị ở trạm xăng dầu phụ cận đưa đến một ít item, thành lập đồng thời một lâm thời loại nhỏ tị nạn phòng nhỏ đến. Hết chương.